Chương 657, Pháp Thiên Tượng Địa Lực. Ngọc Độc Tú không phải là người ở nông thôn, lão giả đối diện, nhưng cũng không phải là dịch cùng biểu thị. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú tự trong hư không đi tới, lão giả kia nhất thời ánh mắt ngưng trọng, không sai, đúng là cần chân nhân cho ta một lời giải thích, chân nhân chính là có câu tu chân, tại sao ở sau lưng hạ độc thủ, xấu tánh mạng người. Ngọc Độc Tú nghe vậy khe khẽ thở dài, tu hành giả muốn bỏ hẳn tất cả tham niệm, người này thăm dò bổn tọa đồ long thuật, cũng lưu lại hắn không được, hiểu ra cái này đồ long thuật chính là nghịch thiên chi thuật, có khả năng đoạn tuyệt vương triều số mệnh, chảm A Long Mạch, nhất nham hiểm bất quá, bổn tọa thăm dò cái này đồ long thuật, chắc chắn tâm tính bất chính biểu thị, thế nào có thể lưu lại cho. Ngọc Độc Tú chính là lời nói, cũng đến mức lao giả kia hồi lâu không nói gì, một lát sau mới nói, thật người đã cho chứng đại đạo, hà tất cùng một cái vãn bối tính toán. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười mà không ngữ, lao ra hỏa này ngôn ngữ thắc vô sỉ, ai là tiểu bối hắn Ngọc Độc Tú phải chân chân tranh tránh không chút nào làm giả tiểu bối. Ngọc Độc Tú cái này đồng lứa chính là trong vực cửu đại vô thượng tông môn trong, ít nhất đồng lứa. Ta mời ngươi là cái tiền bối, giá không muốn cùng ngươi cải cọ, bổn tọa ở chỗ này cùng ngươi cứ ra tay, người này bổn tọa đã giết, ngươi có ý kiến gì nói thẳng. Bổn tọa tận lực bồi tiếp. Ngọc Độc Tú trong mắt không hề bận tâm, nhìn phía xa được kim cương chắc khốn trụ được Trần Thắng, bàn tay duỗi một cái nảy sinh, đã thấy kim cương chắc trong nháy mắt hóa thành lưu quang đeo vào trong tay của hắn. Trần Thắng ở trên hư không trong đứng vững đụng mây, cũng không dám nhìn xuống, cái này tôn xích chỉ. Có thể giá vụ, không được đằng vân phương pháp, cũng không được không trung tự do. Lão giả kia nghe vậy trong mắt kiếm mang phóng lên cao, hảo, chân nhân sảng khoái, lão phu dạ không dài dòng, chỉ cần ngươi có thể tiếp được lão phu ba chiêu, lão phu ngày sau nhìn thấy chân nhân liền nhượng bộ lui binh. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, việc này vốn chính là ngươi đệ tử sinh lòng tham niệm, mưu toan cướp đoạt bổn tọa đồ long thuật. Đây hết thể nhân quả tranh cãi, đều là nhân hắn dựng lên, hôm nay chết cũng các loại nhân quả tranh cãi hóa giải. Ta vẫn còn phải bị ngươi ba chiêu, nhưng cũng thắc vô lý. Không bằng như vậy đi, bổn tọa nhược là bị của ngươi ba chiêu, ngươi còn cần là bổn tọa nhất chiêu thế nào? Cũng tốt. Lão giả nói, chậm rãi tự thân sau đem trường kiếm cởi xuống, vùi ở tay phải, sau đó chậm rãi rút ra, chân nhân thỉnh chuẩn bị. Cẩn thận một chút, người này là kiếm tiên, nhất tinh thông công kích phương pháp. Dũng cảm tiến tới, vô cùng lợi hại, còn cần cẩn thận phòng thủ, không được sơ suất lại nghe xa xa truyền đến vương soạn âm thanh nha. Ngọc Độc Tú ánh mắt ngưng trọng, tam bảo như ý bảo vệ ở trước người, nhìn lao giả kia, mặc dù công kích chính là siêu. Đã thấy trường kiếm kia trong giây lát ra khỏi vỏ, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, hướng về Ngọc Độc Tú vào đầu chém tới. Ngự kiếm thuật Ngọc Độc Tú khỏe miệng câu dẫn ra một tia kỳ dị dáng tươi cười, nhìn bay tới kiếm quang, quanh thân trong nháy mắt hiện ra một mảnh tinh hà. Vô số tinh đấu ở trong đó chim nổi, đã thấy kiếm quang rơi vào tinh hà trong nháy mắt biến thành một viên cấp tốc xoay tròn tinh thần. Tuy rằng tốc độ rất mạnh, nhưng khó thoát tinh hà sức mạnh to lớn ràng buộc. Sau một khắc kiếm quang trong giây lát tự tinh hà trong cũng quyền ra, hướng về lão giả kia đi. Hảo, chân nhân thần thông quả thực tuyệt diệu, một chiêu này cư nhiên không làm gì được chân nhân. Thả xem bổn tọa chiêu thứ hai, lão giả kia cũng không mệt mỏi, trái lại mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, trong hư không lưu quang cũng một trận biến hóa, biến thành một cái tế tế sợi tơ. Nơi đi qua hư không trong nháy mắt được tua nhỏ. Hóa kiếm thành thi. Lão giả kia một tiếng quát lớn, đã thấy sợi tơ ở trên hư không vùng trung du đi. Nơi đi qua hư không lở, thiên địa nguyên khí dung chuyển không ngừng. Kỳ phong mũi nhọn thế không thể ngăn trở, tựa hồ ngay cả không gian này đều có thể cắt vỡ. Nhìn quanh co khúc khuỷu, nữ nhăn nhó bóp mà đến kiếm thi, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lóe ra, sau một khắc đã thấy trong tay tam bảo như ý vào lúc này tế xuất, một cổ băng lạnh đến mức tận cùng hàn lưu trong nháy mắt tự tam bảo như ý trong tuấn ra, đống kết hư không, chỉ hoãn kiếm thi tốc độ. Tiên thiên băng phách mình ngưng tụ mà thành hàn băng, nhưng ở chi nha trong tiếng, trong nháy mắt không thành, được kiếm thi chém làm hai đoạn, tiếp tục hướng về Ngọc Độc Tú nhục thân chém tới. Mặc dù là chém băng phách mình đông lại hư không, nhưng tốc độ nhưng chỉ chậm lại. Nhìn lưu quang lóe ra, thấy không rõ hình thể kiếm thi, Ngọc Độc Tú trong lòng nghiêm nghị, trách không được lao ra hỏa này tự tin như vậy, không nghĩ tới hắn kiếm đạo tu vi đã thông thần, có khả năng chạm phá hư không, một kiếm phá vạn pháp nông nỗi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng hô một cái khí, đáng tiếc gặp phải ta. Ngọc Độc Tú hơi điều động pháp thiên tượng địa một tia lực lượng, ra chỉ lại Ngọc Như ý trên, cái này luyện kiếm thành ti thủ đoạn đã đến một kiếm phá vạn pháp giai đoạn, bình thường thần thông thuật pháp cũng khó mà chống lại, nhược muốn phá hỏng kiếm này ti. Ngọc Độc Tú thần thông có 3, nhất viết, xoay chuyển tạo hóa. 2 viết, thiên thiên thần lôi. 3 viết, pháp thiên tượng địa. Về phần nói trưởng trung càn khôn, Ngọc Độc Tú cũng trong lòng không có để, không biết kiếm ti có thể hay không chặt đứt trưởng trung càn khôn sức mạnh to lớn. Điều một tia pháp thiên tượng địa lực lượng, đã thấy hư không vào lúc này run, chư thiên tinh đấu đại phóng quang mang, Ngọc Độc Tú chỗ chỗ, hư không ngưng trệ, nhật nguyệt vô quang, thiên địa pháp tắc tựa hồ cũng tại đây một tia quái dị lực lượng hạ không ngừng run. Đây là cái này một tia quái dị khí cơ tự Ngọc Độc Tú trong tay Tam Bảo Như Ý tiết lộ ra, cũng dẫn tới chư thiên vô thượng đại năng đều ghé mắt, cửu đại vô thượng giáo tổ mặt lộ vẻ kinh hãi, mãng hoang yêu thần hơi bị kinh khủng, ngay cả tứ hải long quân cũng là thiếu chút nữa đem trên cảm dâu mép giao cho nhéo đức. Trong nháy mắt, chư thiên vô thượng đại năng ánh mắt đều đặt tiền cuộc đến, ánh mắt ngưng trọng nhìn cuộc chiến đấu kia. Loại lực lượng này, có một loại cảm giác quen thuộc Đông Hải Long Quân sắc mặt ngưng trọng. Bổn tọa cảm giác loại lực lượng này giỏi hơn thiên địa trên, có khả năng pháp thuật càn khôn vạn vật cho mình sử dụng, loại lực lượng này chí cao chí thượng, coi như là so với ta đợi tiên nhân lực lượng cũng không yếu mảy may, thậm chí còn ở có chút địa phương còn do có thắng được Thái Dịch giáo tổ. Ánh mắt thận trọng, loại lực lượng này, bổn tọa đã từng ở trên cổ là lúc ra mắt, nhưng hết lần này tới lần khác không có chút nào ấn tượng, phảng phất là được cái gì quái dị lực lượng giao cho phong. Ấn, lúc này thấy lần nữa loại lực lượng này, mới vừa rồi tự trong đầu buôn bán ra. Sau khi nói xong, đã thấy Thái Tố giáo tổ mở miệng, cái này Diệu Tú trên người tất nhiên có đại bí, chẳng lẽ là khai thiên chi sơ một vị lao cổ hủ chuyển thế trở về không được. Cũng không phải là không thể được, nhưng mà vẫn chưa ở hắn trên người thấy qua chuẩn tiên linh quang, nếu nói là chuyển thế, nhưng cũng không quá cọng rơm. Thái Bình giáo tổ lắc đầu, hủy bỏ Thái Tố giáo tổ lời nói. Các vị giáo tổ nghị luận ầm ĩ, mãng hoang trong yêu thần cái đều là trận to hai mắt, lang thần càng mắt xanh mượt nhìn trong vực phương hướng, cũng yếu ớt thở dài, đại thế đã thành a, cái này Diệu Tú khốn long thăng thiên, nếu là có thể chứng liền chuẩn tiên, sợ là tiên đạo không xa, bây giờ muốn giết hắn, sao mà khó khăn dã. Hồ thần mắt to ba quang lưu chuyển, cảm thụ được Ngọc Độc Tú tiết ra ngoài ra cái loại này lực lượng, đầy mặt ngưng trọng nói, cổ lực lượng này, quả nhiên là quái dị đến cực điểm, hiện tại bổn tọa trong lòng càng ngày càng không có để, không biết Diệu Tú tốn hao tâm tư trợ ta mãng hoang yêu thần luyện chế phong thần bảng, rốt cuộc có còn hay không tâm tư khác. Trong hư không, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang chiếu xạ ra, xông thẳng đầu Ngưu, kiếm ti đang đến gần Ngọc Độc Tú quanh thân trong nháy mắt, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con vẫn đợi làm việc, cũng đã khuất phục cùng cái loại này lực lượng dưới, trong nháy mắt hiện ra nguyên hình, cũng một sáng loáng trường kiếm. Đối diện lão giả kia sắc mặt sợ hãi, bàn tay nhất chiều, đã thấy phi kiếm kia trong nháy mắt một tiếng gào thét, cũng bắn ra. Thu liễm một tia pháp thiên tượng địa lực, Ngọc Độc Tú cầm Tam Bảo Như Ý, nhìn phía xa lão giả kia, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, lúc này trong lòng âm thầm kinh dị, thật không nghĩ tới tổ long pháp thiên tượng địa lại có như vậy sức mạnh to lớn, quả nhiên là ngoài dự liệu của hắn, có loại này sức mạnh to lớn gia trì, trách không được năm đó tổ long hoành hành hỗn độn mà không trở ngại. Chiêu thứ hai đã qua, ngươi thả sử dụng ra đệ tam chiêu đi, Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Lão giả kia mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chân nhân ngay mặt, không dám sử dụng ra đệ tam chiêu, lão phu tâm phục khẩu phục, mặc cho chân nhân giết sự tình. Nói, lão giả kia đem trường kiếm cắm vào trong vỏ, nhắm mắt lại, mặc cho Ngọc Độc Tú động thủ, cũng không có chút nào phản kháng ý tứ. Ngọc Độc Tú chậm rãi thu Ngọc Như Ý, nhìn lão giả đối diện, nhẹ nhàng thở dài, ngươi tu hành nhiều, có thể có hôm nay đạo hạnh, đúng là không đổi, thượng thiên có đức hiếu sinh, bổn tọa không muốn tính được giết chóc việc, ngươi thả ở bổn tọa dưới trướng chờ đợi sai phái đi.